Khai trương, người tại trong cửa hàng, lão bản có ức điểm cường. Chương 1396, thực vật vốn là cái kia phát sáng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. À, tại sao lại thua? Nhìn lấy trên bàn cờ hợp thành con thứ 5 cờ đen, yêu Tử Nguyệt phát ra than thở. Tử Nguyệt, ngươi cái này không được a, một lần cũng không thắng qua. Thanh Diên cười lắc đầu, đi qua cái này mấy cái cục đỏ sức, nàng đối yêu Tử Nguyệt cờ caro mức độ cũng coi là hiểu không sai biệt lắm. Nói như thế nào đây, có chút đồ ăn, một lần nữa, lần sau ta nhất định có thể thắng. Yêu Tử Nguyệt không chịu thua, chăm chú nhìn Thanh Diên ánh mắt nói ra. Lại đến bao nhiêu lần đều là giống nhau, Thanh Diên có chút bất đắc dĩ thở dài. Ta cảm giác Tử Nguyệt ngươi cần phải nhìn xem ma huyễn điện thoại di động phía trên những cái kia giáo trình video. Lại đồ ăn lại mê, yêu Tử Nguyệt bây giờ đang ở Thanh Diên trong lòng đại khái chính là như vậy hình tượng. Giáo trình không có ý nghĩa, chỉ có trong thực chiến mới có thể thiết thực tăng lên thực lực của mình. Yêu Tử Nguyệt có lý luận của mình, quơ Thanh Diên cánh tay. Thanh Diên tỷ, lại đến một ván nha. Tốt tốt tốt, đối mặt yêu Tử Nguyệt thỉnh cầu, Thanh Diên liên thanh đáp ứng. Tuyết Phong Các trong phòng bếp, từng trận mùi thơm mê người tràn đầy, vẻn vẹn người đi lên tựu khiến người thèm nhỏ dãi. Hương khí cũng theo cửa phòng phiêu đãng tại phía ngoài trong hành lang, đi ngang qua bồi bàn không khỏi dừng bước, đồng thời thấp giọng đàm luận. Thơm quá a, người nào ở bên trong làm thực vật đâu? Khởi Nguyên Thương Thành lão bản cùng yêu Tử Yên, chủ yếu là yêu Tử Yên tại làm, lão bản tốt giống chính đang ăn trộm. Gọi là ăn vụng sao? Tự mình làm thực vật chính mình ăn, cái này có cái gì không đúng? Không có nghĩ đến những đại nhân vật này thế mà còn biết làm đồ vật, trọng yếu nhất còn làm ăn ngon như vậy. Người không có ma huyễn điện thoại di động à, trong truyền thuyết trù thần thế nhưng là tại Khởi Nguyên Thương Thành bên cạnh mở một cái quán ăn đâu, đây chính là tôn giả đỉnh phong tu luyện giả. Không được, nơi này ta không tiếp tục chờ được nữa, ta muốn đi ăn cơm. Quảng cáo, Lạc Xuyên đương nhiên chú ý tới phía ngoài tiếng đàm luận, bất quá cũng không hề để ý, dù sao khẳng định là sẽ không cho bọn họ ăn, người chút hương vị liền tốt. Hoàn thành, yêu Tử Yên đem nồi đồ ăn ở bên trong đựng đến trong bàn ăn. Lạc Xuyên xích lại gần nhìn kỹ một chút, xác định chính mình thật không có nhìn lầm. Thực vật đang phát sáng, lấm ta lấm tấm phát sáng tô điểm ở giữa tựa như bầu trời đêm tròm sao. Bởi vì cái gọi là không biết phát sáng xử lý không phải tốt xử lý. Tại Thiên Lan Đại Lục rất nhiều linh dược loại hình nguyên liệu nấu ăn đều có cực kỳ đặc biệt biểu hiện, biết phát sáng chỉ là một cái trong số đó mà thôi, cho nên dùng bọn họ làm xử lý biết phát sáng cũng không phải là đáng giá ly kỳ sự tình. Nguyên liệu nấu ăn bản thân năng lượng ẩn chứa tại xử lý quá trình bên trong đã được đến chuyển hóa, ngoại trừ tăng càng mỹ vị trình độ bên ngoài, cũng tiêu trừ dùng ăn hạn chế, coi như người bình thường cũng có thể không hề cố kỵ ăn hết. Biết phát sáng a, coi như minh bạch những thứ này, Lạc Xuyên vẫn như cố nhịn không được cảm thán một câu. Đây chính là đặc cấp đầu bếp sử dụng truyền thuyết đồ làm bếp mới có thể làm ra xử lý hiệu quả, thì trực tiếp như vậy xuất hiện ở trước mặt hắn. Lão bản ngươi làm sao nhìn qua rất kinh ngạc bộ dáng. Yêu Tử Yên đối Lạc Xuyên phản ứng cảm thấy rất nghi hoặc. Ta tại Khởi Nguyên Thương Thành làm cơm cũng đều là như vậy nha. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lạc Xuyên nhẹ giọng ho khan vài tiếng, thu hồi không biết tung bay đến nơi nào suy nghĩ. Chủ yếu là nghĩ đến một số những chuyện khác. Yêu Tử Yên, à, một tiếng, liền không còn quan tâm chuyện này, cầm một đôi đũa đưa cho Lạc Xuyên. Lão bản ngươi nếm thử vị đạo làm sao dạng? Đối một trù sư mà nói, có thành tựu nhất cảm giác sự tình không ai qua được nhìn đến người khác đối tự mình làm thực vật chỗ biểu hiện ra khẳng định. Yêu Tử Yên tự nhiên cũng là như thế. Đối với nàng mà nói, nhìn lấy Lạc Xuyên ưa thích tự mình làm đồ vật không thể nghi ngờ là kiện rất chuyện vui. Lạc Xuyên tiếp nhận đũa, đem chú ý lực đặt ở trước mắt biết phát sáng xử lý phía trên. Đây là một đạo thức ăn chay, chủ yếu nguyên liệu nấu ăn cũng là mấy cái trồng linh dược, chế tác quá trình so sánh rườm rà, chưng nấu nổ nướng đều bao hàm ở bên trong. Lạc Xuyên nửa đường thậm chí còn chứng kiến yêu Tử Yên lấy ra một cái dược đỉnh, đem bên trong một bộ phận linh dược ném vào luyện hóa tốt vài phút. May ra nguyên liệu nấu ăn cũng không tính là phổ thông, coi như bị yêu Tử Yên hành hạ như thế cũng chưa từng xuất hiện cái gì sói mòn dinh dưỡng loại hình tình huống. Cuối cùng cắt thành lớn nhỏ đều đều phiến mỏng, trong nồi lật đuổi việc vài cái liền coi như là đại công cáo thành. Nương theo lấy bốc hơi hơi nước cực kỳ mùi thơm nồng nặc khí tức đập vào mặt, vẻn vẹn ngửi đi lên thì cho người ta một loại thần thanh khí sảng cảm giác. Lạc Xuyên dùng đũa kẹp một mảnh tỉ mỉ phẩm vị một phen. Ngọt ngào trong vắt giống như là tại ăn trái cây, trừ cái đó ra còn có thể cảm nhận được các linh dược khác vị đạo đã hoàn mỹ dung hợp lại cùng nhau. Ăn ngon, đối mặt với yêu Tử Yên chờ mong ánh mắt, Lạc Xuyên gật gật đầu cấp ra đánh giá. Vậy là tốt rồi, Tiêu Tử Yên lộ ra nụ cười. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại. Lạc Xuyên ánh mắt rơi vào bên cạnh xử lý phía trên. Làm nhiều như vậy ăn đến hết nhất định có thể ăn hết. Tiêu Tử Yên vững tin gật gật đầu. Tử Nguyệt khẩu vị rất lớn, mà lại Thanh Diên khẩu vị cũng không nhỏ, ta cảm thấy có lẽ còn có chút không quá đầy đủ. Lạc Xuyên nghĩ nghĩ, được rồi, ngươi xem đó mà làm thôi, mặt khác Tử Yên ngươi nói như vậy hai người bọn họ sẽ có hay không có điểm không rất thích hợp. Không có việc gì, các nàng sẽ không để ý, Yêu Tử Yên vừa cười vừa nói. Cơm tối ở đâu ăn? Vẫn là trong đại sảnh. Lạc Xuyên hỏi đến Yêu Tử Yên ý kiến. Trong khoảng thời gian này điểm thức ăn ngoài trên cơ bản đều là từ bồi bàn đưa tới, sau đó trong đại sảnh ăn, cãi nhau rất có không khí. Đương nhiên là trở về phòng, ta chọn gian phòng kia thật lớn. Yêu Tử Yên cấp ra đáp án, Tuyết Phong các bên trong mỗi gian phòng trọ đều thật lớn. Quảng cáo, đương nhiên lời này Lạc Xuyên cũng chỉ là tại thầm nghĩ trong lòng, cũng không có nói ra tới. Nhà bếp cùng chỗ ở thông qua hành lang liên thông, khoảng cách cũng không tính xa, Yêu Tử Yên còn thừa dịp không có chuyện còn tại Ma Huyễn điện thoại di động phía trên cùng Yêu Tử Nguyệt phát cái tin. Đồ vật làm xong, đi phòng ta tới chậm liền không có. Vốn là Yêu Tử Nguyệt còn đắm chìm trong lại nhiều lần thảm bại uể oải bên trong, nhìn đến tin tức sau nhất thời khôi phục tinh thần, trực tiếp tương Thanh Diên từ trên ghế salon kéo lên. Đi đi đi tì tì để chúng ta đi qua ăn cơm. Người không phải nói muốn thắng một thanh A, Thanh Diên có chút buồn cười mà hỏi thăm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cơm nước xong xuôi lại nói, dù sao lại không vội ở cái này nhất thời đúng không? Yêu Tử Nguyệt lý do rất sung túc, Thanh Diên thu thập xong đồ vật, kỳ thật cũng chính là đem những cái kia kỳ bài loại hình đồ vật một mạch đều nhét vào trong không gian giới chỉ. Liền chuẩn bị cùng Yêu Tử Nguyệt đi qua chuẩn bị tốt tốt phẩm giám một chút Yêu Tử Yên làm bữa tối, nhìn nàng một cái nhiều như vậy trời chưa đi đến nhà bếp chủ nghệ đến cùng có hay không hạ xuống. Ấy, các ngươi làm gì đi? Ngả Lâm Na chú ý tới chuẩn bị rời đi đại sảnh hai người. Nàng không có một ngày ba bữa thói quen, làm nước nguyên tố sinh vật ăn đồ ăn thuộc về có cũng được mà không có cũng không sao giải trí hoạt động. Dù sao cũng nếm không ra hương vị gì. Khởi nguyên thương thành hàng hóa cũng không tại cái phạm vi này bên trong. Ăn cơm Yêu Tử Nguyệt dừng bước trả lời. Ngả Lâm Na nhất thời đã mất đi hứng thú. Vui lòng đặt tên cho hệ thống. Tên cái gì? Phiền bỏ mẹ, đinh, đã cập nhật tên, phiền bỏ mẹ ra mắt tốc chủ. Gì, tao bảo là mày phiền bỏ mẹ, không phải tên phiền bỏ mẹ. Ta bán hủ tiếu tại dị giới khám phá thế giới phép thuật đầy huyền bí. Cách chương.